Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 665, Tô Nhiên suy luận 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hoa, chơi nhiều lần như vậy phó bản. Rốt cục tới có thể nhìn thấy thần bí kia lão tam. Cảm giác đều có điểm kích động đó. Hữu đồng tâm thẳng nhanh tay. Cái gì đều có thể nói ra. Thấy được hữu đồng kia phó chờ mong biểu tình. Người nghiện ma túy cảm giác chính mình như ăn nửa con ruồi đồng dạng khó chịu. Không bao lâu, quen thuộc đạp đạp âm thanh lại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá, lần này thanh âm tương đối dồn dập. Không có lúc trước ổn trọng cảm giác. Đại ca, không xong, không xong, lão nhị vội vàng chạy vào. Thần sắc có chút hoảng hốt nói. Tam đệ không thấy, cái gì, thành chủ giận tím mặt, mãnh liệt vỗ bàn một cái. Bành một tiếng vang thật lớn, đám đông đều cho lại càng hoảng sợ. Hỗn đàn, ngươi như thế nào hộ pháp, lại chọc lớn như vậy rắc rối. Đại ca, hiện tại không có thời gian thảo luận cái này. Nhanh chóng đi tìm A, lão nhị gấp kêu lên. Theo bản năng ở chỗ cũ đang đi tới đi lui. Thậm chí ngay cả hai lưỡi búa đều một lần nữa rút xuất ra. Có thể thấy tâm tình của hắn lúc này có đến cỡ nào sốt ruột. Hô, thành chủ trùng điệp thở dốc một cái khí, đem gấp hỏa mạnh mẽ ép xuống, tại bên bàn triệu hoán ra một đạo truyền tống môn, điều này truyền tống môn triệt để thành hình, lúc này mới quay đầu đối với Tô Nhiên đám người nói. Chư vị dũng sĩ, việc xấu trong nhà ngoài dương, cho các ngươi chê cười, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, hiện tại có hai lựa chọn. Một, nhận lấy ban thưởng, thông qua truyền tống môn, rời đi Vân Thành. Hai, theo ta đi tra xét tam đệ mất tích nguyên nhân. Đại ca, đến lúc nào rồi? Ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói vậy chút. Nhị đệ nghe xong, nhất thời mạo hỏa, ngữ khí cũng trở nên có chút bực bội. Chúng ta Vân Trọng Thành, chính là lễ nghi chi bang. Chư vị dũng sĩ cho chúng ta Vân Thành đại công thần. Phải lấy lễ đối đãi. Thành chủ không hổ là đứng đầu một thành, thành phủ chi thâm, Tô Nhiên đám người không khỏi thán phục. Tiểu sinh tỷ, chúng ta nên như thế nào lựa chọn? Thấy thành chủ đem quyền lựa chọn giao cho các nàng. Hữu đồng trước tiên nhìn về phía bơ tiểu sinh, lặng lẽ ở trong, kênh đội ngũ, hỏi, chung quy tiểu sinh tỷ mới là đội ngũ dê đầu đàn. Đây còn phải nói nha, nhanh chóng rời đi nơi này đi. Lần này phó bản quá tà tính, chúng ta còn là ít chọc mới tốt, lần này đạt được ban thưởng đã nhiều, nên thấy đủ, còn không đợi bơ tiểu sinh làm ra quyết định, bên cạnh người nghiện ma túy liền cướp lời đến, hắn cảm giác nội tâm chíp bông, hận không thể liền ban thưởng cũng không muốn, trực tiếp tiến vào truyền tống môn bên trong mọi sự thuận lợi. Thấy ý nghĩ xuất hiện chia rẽ. Bơ tiểu sinh chỉ ở Tô Nhiên trên mặt liếc qua, liền đưa hắn cho hoàn mỹ không để ý đến. Đối với cổ vui mừng hỏi, tiểu duyệt, ý nghĩ của ngươi đâu này? Dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Tiếp tục phó bản A, cổ vui mừng ý nghĩ rất đơn giản. Chơi trò chơi chơi chính là vui vẻ. Theo tâm đi, cho dù khoác cũng không quan trọng. Ừ ta, Tiểu Duyệt, Phúc Thủy, đều lựa chọn tiếp tục lưu lại phó bản. Tiểu Đồng ngươi đâu, là lựa chọn cùng người nghiện ma túy một chỗ rời đi đâu? Trả lại tiếp tục qua cửa phó bản. Bơ tiểu sinh đem quyền lựa chọn lại ném hồi cho Hữu Đồng. Để cho nàng làm ra lựa chọn, ta không quan trọng á, các ngươi đi đâu ta đi kia. Chính mình chơi không có ý nghĩa. Hữu Đồng liền không cần suy nghĩ liền biểu lộ thái độ. Cùng tiểu sinh thì các nàng đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Như vậy, người nghiện ma túy đồng chí, người xin cứ tự nhiên a, truyền tống môn tại ngươi tay phải phương. Đi thong thả, không tiễn, bơ tiểu sinh trêu tức nhìn xem người nghiện ma túy, chỉ truyền tống môn phương hướng. Khục khục, vừa rồi ta là nói đùa, các ngươi cũng không đi. Ta người nam này đàn ông làm sao có thể đi làm một cái đào binh đâu này. Đây không phải tăng thêm trò cười sao. Người nghiện ma túy có chút xấu hổ ho khan vài tiếng. Mới đưa Hứa Nguyện Châu nắm bắt tới tay liền rời đi phó bản. đây cũng quá không hiền hậu. Hơn nữa, nếu như phó bản toàn bộ thông, ban thưởng hội càng thêm phong phú. Xác định, không thay đổi sao? Xác định, nhất định, cùng với khẳng định, chấm, vẻ mặt người nghiện ma túy vô cùng kiên định. Tại mấy cái trước mặt nữ nhân, nói cái gì cũng không thể ném đi phần. Vậy đi, bơ tiểu sinh phủi tay. Lúc này đối với lấy thành chủ nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta quyết định theo ngài đi dò xét lần này biến cố nguyên nhân. Ha ha, hảo, thành chủ vui mừng cười cười. Liền biết các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói thiệt cho các ngươi biết, chỗ này truyền tống môn, đi thông không phải là thần ma đại lục, mà là một chỗ con kiến xảo huyệt. Cái gì, người nghiện ma túy nhất thời mạo mồ hôi lạnh, tức giận nói. Thành chủ đại nhân, ngài điều này cũng quá âm hiểm. Chúng ta không ngại cực khổ giúp ngài giết địch. Ngài lại như vậy đối đãi với chúng ta. Ngươi làm như vậy, có thể nào không để cho chúng ta lạnh tâm? May mắn người nghiện ma túy vừa rồi đổi chủ ý. Bằng không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói con kiến xào huyệt sớm đã bị phúc thủy cho trống rỗng. Có thể kia lòng đất mê cung hắn là bất kể như thế nào đều qua không được. Lựa chọn sợ hãi chứng sẽ để cho hắn thoải mái đến hoài nghi nhân sinh. Dũng sĩ hiểu lầm, mà lại hãy nghe ta nói hết. Thành chủ không có chút nào bởi vì người nghiện ma túy chất vấn mà tức giận. Bí cảnh kèn lệnh triệu hoán cần kiếm ngạc kim xăm kiến chúa thi hài với tư cách là lời dẫn. Mới có thể mở ra nhập giới miệng. Các ngươi nếu như lựa chọn lúc này rời đi, này kiến chúa thi thể chính là lúc rời đi cần có giá lớn. Cũng không phải lừa gạt các ngươi. Kiến chúa thi hài, mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Gần như trong cùng một lúc thở ra một hơi. Khá tốt thi thể che nước cho mang đi. Bằng không mà nói, này nếu như bị hệ thống đổi mới. Ngày tháng năm nào tài năng lại đổi mới xuất một cái. Ngay tại mới vừa rồi còn đã cười nhạo Tô Nhiên nhặt thi thể người nghiện ma túy không ra. Các ngươi đã lựa chọn cùng ta cùng nhau tìm tam đệ tung tích. Này bí cảnh kèn lệnh nhiệm vụ ban thưởng cũng không thể không cho. Là lại nói ta cắt xén ban thưởng. Ta đây này tấm mặt mo này. Nhưng là không còn địa phương đạt. Thành chủ thở dài. Đặc biệt nhiều nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau hắc bào nhân loại. Ban thưởng, bơ tiểu sinh đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Liền lỗ tai đều dựng lên. Đợi một chút, lão nhị vào lúc này đã mở miệng. Mở miệng ngăn cản nói, đại ca, mấy người kia nhiệm vụ cũng chưa xong thành, đầu kia ma thiên giao thi thể trả lại không lấy ra đâu. Nói gì ban thưởng, ai ta đi, không nói lời nào có thể chết à, mọi người kia ánh mắt của oán niệm đồng loạt xuất tại trên người lão nhị. Hận không thể hiện tại liền đi qua đem hắn cái miệng túi kia cho khâu lại lên. Mà Tô Nhiên lại là nhìn thật sâu lão nhị nhất nhãn. Hà, thiếu chút nữa đã quên rồi. Thành chủ vỗ đầu một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Chư vị dũng sĩ, đem đầu kia nghiệt giao thi thể giao cho ta a. Này ma thiên giao cùng kiến chúa thi thể đồng thời sử dụng. Hội sản sinh ra tốc hiệu quả. Có thể đem bí cảnh mở ra thời gian rút ngắn 7749 cái chu kỳ. Cái này, bơ tiểu sinh thoáng chần chờ. Lúc này mới lựa chọn ăn ngay nói thật, thành chủ đại nhân, này ma thiên giao chúng ta cũng không có đánh chết, làm sao có thể, cái này bí cảnh kèn lệnh lại làm thế nào có được. Thành chủ cảm giác có phần hoang đường, này bí cảnh kèn lệnh là chúng ta đem ma thiên giao hang ổ cho đào. May mắn lấy được, bơ tiểu sinh mắt nhìn sắc mặt của thành chủ, tiếp tục nói, ngay tại chúng ta sắp sửa đánh chết ma thiên giao thời điểm. Bị một cái kỳ quái bố túi cho thu tiến vào. Không biết chạy trốn ở đâu. Bố túi, càn khôn túi gấm, thành chủ kinh hô một tiếng. Đem ánh mắt quét về phía nhị đệ. Vậy càn khôn túi gấm là ngươi chi vật. Nhị đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại đội ngũ đằng sau Tô Nhiên giật mình. Không có nhiều lời, ánh mắt lại là ngưng lưu ở lão nhị trên người. Đại ca, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Tại trăm năm trước ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta kia càn khôn túi gấm đã lưu lạc, đến nay chưa từng tìm đến, cường tráng nam tử cũng không có bởi vậy rối loạn đầu trận tuyến, mà là thần sắc như thường nói đến. Vậy này càn khôn túi gấm cuối cùng đã rơi vào trong tay ai? Thành chủ kia ánh mắt hoài nghi không có biến mất, tiếp tục hỏi, tất cả vân thành hiện tại liền ngươi huynh đệ của ta ba người. Tam đệ bế tử quan nhiều năm như vậy, trừ ngươi ra, còn có thể để ta hoài nghi ai? Có thể tam đệ hắn đã mất tích, ai biết này càn khôn túi gấm có phải là hắn hay không dùng. Còn nữa nói, nơi này còn có 5 cái ngoại nhân đâu, như thế nào không đem hiểm nghi thả tại trên người bọn họ. Lão nhị suy, cười một tiếng, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía mọi người. Hỗn đàn, người ngậm máu phun người. Hữu đồng cái thứ nhất không làm, chỉ vào lão nhị cái mũi mắng lên. Thành chủ huynh đệ thì như thế nào? Chọc giận nàng, cho dù thiên vương lão tử đều muốn mắng trở về. Tại không có chứng cứ xác thật lúc trước, ở đây mỗi người đều có hiểm nghi khả năng. Lão nhị lung lay trong tay búa, ý uy hiếp không khó nhìn ra. Đều đừng nói nữa, còn là lấy phó bản nhiệm vụ làm trọng. Thành chủ đại nhân, chúng ta trước đi dò tra nguyên nhân a, nói không chừng hội từ bên trong tìm đến một chút dấu vết để lại. Bơ tiểu sinh lên tiếng nói đến, đem trong phòng mùi thuốc súng cho xua tán đi ra. Thành chủ đại nhân, ta đề nghị đi trước ngài tam đệ phòng luyện công ở giữa đi tra một chút. Nói không chừng, hắn lúc rời đi cho ngài lưu lại hữu dụng tin tức. Một mực trầm mặc Tô Nhiên, vào lúc này đã mở miệng, ánh mắt có chút sáng ngời. Đi, nhiệm vụ ban thưởng bị tạm thời mắc cạn, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ tại thành chủ dưới sự dẫn dắt, ra gian phòng, hướng phía xa xa đi đến. Thành chủ đại nhân, mạo muội hỏi một câu. Phòng luyện công cách nơi này rất xa. Trong hành lang đi một hồi, Tô Nhiên đi đến thành chủ sau lưng, lên tiếng hỏi, luyện công cần bảo trì tuyệt đối an tĩnh, tự nhiên cách xa một chút. Nói như vậy, cho dù phòng luyện công xuất hiện cái gì dị thường, nói thí dụ như, tranh đấu, kêu to, đều có khả năng nghe không được. À, phòng luyện công vách tường chừng nửa mét rộng, liền ngay cả cửa phòng đều có trận pháp gia trì. Ngoại giới tự nhiên là nghe không được. Thành chủ có chút kinh ngạc Tô Nhiên vấn đề, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa ra giải thích, liền ngay cả mọi người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên. Không biết hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Đã minh bạch, Tô Nhiên gật gật đầu, rất nhanh liền lâm vào trong trầm tư. Mọi người xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ dùng huyền tiết chế tạo phòng luyện công trước cửa. Thành chủ đại nhân, ngài nói cửa phòng có trận pháp gia trì, là có thể hay không cho rằng như vậy, ngoại nhân căn bản vô pháp tiến nhập này bên trong phòng luyện công. Tô Nhiên đuổi tại thành chủ mở ra cửa phòng lúc trước. Lần nữa cửa ra hỏi, đúng, thành chủ gật gật đầu, theo Tô Nhiên nói được, trên cửa phòng này sắp đặt cảnh báo pháp trận, người không quen thuộc đụng vào, hội sản sinh bén nhọn tiếng cảnh báo. Tất cả vân thành cũng có thể nghe thấy. Như thế, ta đây có thể cho rằng như vậy. Ngài tam đệ mất tích, không có gì hơn 2 cái khả năng. Một là mình rời đi, thứ nhì là 2 người bên trong một cái trong đó dẫn hắn rời đi. Tô Nhiên lúc nói chuyện, thành âm âm vang hữu lực, bất chi bất giác gia tăng lên có thể tin trình độ. Không sai, chung quy tiếng cảnh báo không có vang dội. Thành chủ tán đồng gật gật đầu, nhìn về phía Tô Nhiên, vị này dũng sĩ, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại, trả lại ở bên trong hoài nghi, tại không có xác thực chứng cứ lúc trước, cho dù đoán ra được, cũng không có cái gì có độ tin cậy. Tô Nhiên rất có tự mình hiểu lấy, đưa tay về phía trước duỗi ra, ngụ ý rất rõ ràng, đừng lo lắng, nhanh chóng mở cửa a, cửa mở. Mọi người tiến nhập trong đó, trong phòng một mảnh hỗn độn, liền giường chiếu đều bị phá hư, xem ra bên trong phát sinh kịch liệt chiến đấu, hoặc là nói tam đệ tẩu hỏa nhập ma. Lão nhị đi lên trước, tỉ mỉ quan sát đến trong phòng bài trí, ngữ khí có chút nghiêm túc, như thế nào nhiều như vậy nước đọng, người nghiện ma túy mới từ Vân Trì trở về, đối với nước có phần mẫn cảm. Hắn phát hiện vết nứt này rậm rạp trên mặt đất, chỗ lõm đầy nước đều hợp thành mảnh. Liền ngay cả vách tường hơn phân nửa, đều là ướt sũng, tựa như vừa trải qua bão tố tẩy lễ, tàn phá không còn hình dáng. Thành chủ đại nhân, ngài nơi này không có nước long đầu a? Tô Nhiên quan sát gian phòng một vòng, cũng không có phát hiện có ống nước dấu hiệu. Vòi nước là cái gì trang bị? Chúng ta dùng chính là túi nước. Ngài tam đệ là cái gì chức nghiệp? Thủy hệ pháp sư. Tô Nhiên vấn đề phân tích bản chất, nói chúng tim đen, huynh đệ chúng ta ba người chức nghiệp đồng dạng, đều là cuồng bạo chiến sĩ. Thành chủ không hiểu nổi Tô Nhiên vấn đề vì cái gì câu trước không liên quan đến câu sau. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, đã minh bạch. Thành chủ vừa dứt lời, Hữu Đồng liền kích động hô lên, rất rõ ràng, nàng tại Tô Nhiên dụng tâm dẫn đạo, có chút đã minh bạch Tô Nhiên dụng ý. Trong này, nhất định là bị thủy hệ ma pháp công kích qua, người có thể thật thông minh. Mọi người hữu khí vô lực nói đến, không có đả kích Hữu Đồng tính tích cực, bị Tô Nhiên giờ đến rồi loại trình độ này, lại không rõ, dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Thủy hệ ma pháp, thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, sờ lên dưới lòng bàn chân liệt ngân, lửa giận bắt đầu lan tràn. Tam đệ không phải là tẩu hỏa nhập ma, đây là ngộ hại, khó khăn a, như vậy dễ hiểu sự thật. Rốt cục tới để cho hắn cho hiểu rõ. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nếu như thành chủ đã lĩnh ngộ được tầng này lần chiều sâu, kia đều có thể tiếp tục đẩy đi xuống lý. Thành chủ đại nhân, ngài suy nghĩ một chút, tại ngài cai quản Vân Thành trong phạm vi, ai lại có năng lực thi triển ra uy lực cường đại thủy hệ ma pháp? Thậm chí ngay cả ngài tam đệ cũng không là đối thủ. Tô Nhiên hướng dẫn từng bước, chỉ dẫn lấy thành chủ vài trần sự thật chân tướng. Thủy hệ, cường đại, ma thiên giao, thành chủ nhíu mày suy tư, tự nhiên mà vậy liền đem ma thiên giao cho dò số chỗ ngồi. Thành chủ đại nhân anh minh, Tô Nhiên tán dương một tiếng, thừa cơ tiếp tục nói, này ma thiên giao trước kia chưa có tiếp xúc qua phòng luyện công a. Nó lại là như thế nào tiến vào đâu này, lấy chúng ta đối với hiểu rõ của nó, này đầu giao long đã ở vào trọng thương trạng thái. Không có cưỡng ép phá vỡ phong ấn thực lực, có thể kỳ quái là, này phòng luyện công cảnh báo cũng không có vang dội, đây là có người mang, tại Tô Nhiên không ngừng bày mưu đặt kế, thành chủ lúc này mới phản ứng lại, hướng phía nhị đệ nổi giận nói, Ngô lão nhị, ngươi TM tốt nhất cho lão tử giải thích rõ ràng. Bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bơ tiểu sinh mấy người bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Nhiên. Các nàng không nghĩ tới, Tô Nhiên đáy chậu hiểm đến loại trình độ này, dăm ba câu liền có thể để cho hai huynh đệ trở mặt thành thù. Phần này châm ngòi ly gián công lực, sâu không lường được, cách chương.